Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 347, giờ Tí một chiến. Tịnh Nguyệt Các, công tử, có người tìm tới đến rồi. Một trong nhã thất, một trận giang dở, Diệp Linh tĩnh tỏa, một mặt trầm tư, Thanh Nguyệt đi vào, hướng về Diệp Linh thi lễ một cái, nói rằng, người nào? Diệp Linh ánh mắt không hề rời đi Tàn Cục, nhặt lên một hạt quân cờ, nói rằng, Cơ Vô Tuyết, Đông Châu Vương Chiêu đệ nhất thư các Đông Châu thư các thánh nữ. Một tháng trước, thất bại Ti Không Băng cùng Ti Đồ Đồng Thạch, đã ở Vân Hồ bồi hồi mấy ngày, tựa hồ là muốn tìm công tử một trận chiến. Thanh Nguyệt nói rằng, Diệp Linh trong tay một trận, quân cờ lại thả trở lại, nhìn về phía Thanh Nguyệt, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Có thể bại Ti Không Băng cùng Ti Đồ Đồng Thạch, xác thực xem như là một thiên tài. Nói cho nàng biết, tối nay Hoa Nguyệt Lâu, chờ ta, Diệp Linh lạnh nhạt nói. Thanh Nguyệt ngẩn ra, nhìn Diệp Linh, muốn nói điều gì, nhưng là không hỏi ra miệng. Gật đầu rời đi, Diệp Linh đã đột phá đạo võ, bị Thanh Ngọc đạo nhân gọi là thương năm đầu khinh một đời người số một. Cơ Vô Tuyết mạnh hơn cũng bất quá một thiên vũ võ giả. Như vậy một trận chiến, dưới cái nhìn của nàng là không có cần phải đỡ lấy. Thế nhưng hắn biết, Diệp Linh nếu tiếp nhận liền nhất định cũng hắn dự định. Nàng chỉ cần phụ trách an bài là được. Một ca vũ phường, khúc âm lượn lờ, một đám vũ cơ uyển chuyển nhảy múa, nhưng là bởi vì một đột nhiên đến nữ tử cắt đứt. Nhìn một người này, một đám người đầu tiên là kinh diễm, sau khi chính là thần sắc cứng lại. Cơ Vô Tuyết, nàng đến rồi, cõng lấy một cây đao, một con chỉ bạc hỗn loạn, như mưa mà rơi, một đôi ánh mắt đảo qua ca vũ phường bên trong người. Tất cả mọi người cảm giác đáy lòng cứng lại, vẻ mặt run lên, chỉ là chốc lát, Cơ Vô Tuyết chạm đích, chính là phải rời đi. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, bỗng dưng, một thanh âm vang lên, gọi lại nàng, tất cả mọi người là đáy lòng run lên, nhìn về phía người này, Cơ Vô Tuyết, ca vũ phường góc nơi, một người chạm đích, đứng lên. Là một cô gái mặc áo trắng, một thân lành lạnh, vẻ mặt hờ hững, nhìn về phía Cơ Vô Tuyết. Cơ Vô Tuyết chạm đích nhìn về phía nàng. Ngươi là ai? Công tử để ta mang cho ngươi một câu nói. Tối nay giờ Tí, Hoa Nguyệt Lâu bên trong, ứng với ngươi một trận chiến. Một câu nói, làm cho toàn bộ ca vũ phường người đều sẽ cả kinh. Ứng chiến, ai muốn ứng chiến? Chẳng lẽ là Ám Nguyệt chi chủ? Một tháng trước, Cơ Vô Tuyết từ Đông Châu Vương Chiêu mà đến, liền bại Ti Không Băng cùng Ti Đồ Đồng Thạch, tìm Ám Nguyệt một tháng. Bây giờ Ám Nguyệt rốt cục muốn ứng chiến sao? Ám Nguyệt chi chủ, đây chính là Thái Huyền Thành thế hệ tuổi trẻ người số một. Cùng Cơ Vô Tuyết một trận chiến, đến cùng ai có thể càng hơn một bậc? Cơ Vô Tuyết ánh mắt ngưng lại, nhìn Thanh Nguyệt, trầm mặc chốc lát, gật đầu, chạm đích mà đi, tối nay giờ Tí, Hoa Nguyệt Lâu bên trong, ta chờ hắn. Tiếng nói rơi, một đạo ánh đao phá không, Cơ Vô Tuyết đã rời đi. Thanh Nguyệt nhìn tình cảnh này, cười nhạt, nhìn về phía người chung quanh, vẻ mặt lạnh lẽo, tất cả mọi người là run lên. Hôm nay, nơi này tất cả mọi người không được rời ca vũ phường. Phàm là muốn rời khỏi người, giết. Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói. Tiếng nói vừa dứt, từng cái hắc y mang mặt nạ người xuất hiện. Trên mặt nạ vẽ ra một vòng ám nguyệt, chính là ám nguyệt tiêu chí. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt chấn động. Thanh Nguyệt nhìn một đám người một chút, chạm đích mà đi. Một ca vũ phường trực tiếp được phong lên. Hoa Nguyệt Lâu, Vân Hồ một người trong nhìn như bình thường Thanh Lâu, quãng thời gian này nhưng là nhiều hơn một chút chưa từng gặp gỡ người. lâu chủ cũng thay đổi một chủ nhân. Nguyên lai tam đại hoa khôi một trong Tuyết Kiến thành lâu chủ. Điện hạ, Cơ Vô Tuyết đến rồi Vân Hồ. Tựa hồ là đang tìm kiếm Ám Nguyệt tung tích. Muốn tìm Ám Nguyệt hai người một trận chiến. Hoa Nguyệt lâu phía trên nhất trong một gian phòng. Một lục y nữ tử hướng về một người thanh niên hơi khom người. Nói rằng, Tuyết Kiến cũng ở đây trong một gian phòng. Nhưng là chỉ đứng ở phía cuối cùng. Trong căn phòng này có mười mấy người. Cơ Vô Tuyết, Đông Châu Vương Chiêu thiên tài số 1, liền bại Ti Không Băng, Ti Đồ Đồng Thạch, là điện hạ cạnh tranh thần tông đệ tử danh ngạch đại địch. Nếu hắn đến rồi Vân Hồ, không bằng chúng ta mượn cơ hội này giết nàng. Nàng không phải đang tìm Ám Nguyệt. Chúng ta liền đến một kế mượn đao giết người, mượn Ám Nguyệt giết nàng. Một thân hình gầy gò ông lão nói rằng, nhìn phía trước thanh niên, trong mắt có một vệt tà dị vẻ. Nhược Cơ Vô Tuyết chết ở Thái Huyền Thành, Đông Châu Vương Chiêu thịnh nộ, cùng Thái Huyền Vương Chiêu quan hệ vỡ tan. Một khi binh qua đối mặt, đến lợi chính là chúng ta Linh Sơn Vương Chiêu, lớn như vậy nghiệp có thể thành. Gầy gò ông lão nói rằng, thần sắc ám quang phun trào. Thanh niên ngẩng đầu nhìn một chút hắn, gương mặt hờ hững, không nói gì, nhìn về phía cuối cùng Tuyết Kiến, ánh mắt hơi ngưng lại. Một năm trước Thái Huyền Hoàng cung trước cửa cung một trận chiến ngươi nên đi xem. Ám Nguyệt chi chủ, hắn mạnh bao nhiêu? Thanh niên hỏi, một thân áo xanh trường bào, khuôn mặt tuấn giật, lại có một loại khiến người ta không dám tới gần cảm giác. Nhìn thẳng hắn, như phảng phất là miễn cưỡng lùn một đoạn, một loại cao cao không thể với tới cảm giác. Tuyết Kiến ngẩng đầu, nhìn về phía thanh niên, chính là một đám người trong miệng điện hạ, trong thần sắc để lộ ra một vệt nghiêm nghị. Rất mạnh, Thái Huyền Vũ phủ bốn cái hạch tâm đệ tử, liền hắn một chiêu kiếm đều không đón được, ba cái tôn giả vây công. Lại bị hắn từng cái chém tới. Ngoại trừ Diệp Linh, thiên hạ này thế hệ tuổi trẻ khủng, chỉ không người có thể cùng hắn một trận chiến. Tuyết Kiến nói rằng, một câu nói làm cho thanh niên thần sắc cứng lại. Bên trong cả gian phòng người đều là hơi nhướng mày. Ba cái tôn giả đều giết không chết hắn, còn bị hắn chém. Này thế nhân tại sao có thể có người như thế? Thái Huyền Vương Chiêu, một Diệp Linh chính là đã đầy đủ đáng sợ, lại còn có một Ám Nguyệt chi chủ. Lấy người này ở thần tông đệ tử tiêu chuẩn liền hầu như tương đương với thiếu một cái. Nếu là tìm được Ám Nguyệt là tốt rồi, chúng ta tìm thời gian giết hắn, cũng có thể vì là điện hạ diệt trừ một đối thủ. Một đám người nói rằng, thanh niên nhàn nhạt xem nhóm người này, không nói gì. Gương mặt đọng lại nhiên, thanh niên chính là Linh Sơn Vương Chiêu thiên tài số 1. Linh Sơn Hoàng thất truyền kỳ hoàng tử, xếp hạng thứ 7, thất hoàng tử, Tịnh Nguyệt các trước. Diệp Linh cầm kiếm, ở một mảnh trên mặt hồ tung hoành di động, một chiêu kiếm nhất câu tháng, như vũ, làm cho người kinh hãi. Tịnh Nguyệt các trên một đám nữ tử nhìn Diệp Linh, đều nhập thần. Hồi lâu Diệp Linh thu kiếm, ở trên hồ đứng yên chốc lát, nhìn về phía Tịnh Nguyệt các trên một đám người. Một bước, rơi xuống Tịnh Nguyệt các trên. Thế nào rồi? Diệp Linh nhìn về phía Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt đi ra, hơi thi lễ một cái. Nàng đã đáp ứng rồi. Tối nay giờ tí, Hoa Nguyệt lâu bên trong. Nàng sẽ ở nơi nào chờ công tử? Ừ, Diệp Linh gật đầu. Nhìn về phía Hoa Nguyệt lâu ngược, không tiện lộ ra một vệt nụ cười. Tuyết Kiến, từ lần trước hắn cũng cảm giác không đúng. Một yên, khói liễu nơi người, lại cũng hiểu ảo thuật. Mấy ngày nay chính là dùng ma thể đi thăm dò nhìn một chút. Quả nhiên phát hiện một chuyện, Linh Sơn Vương Chiêu người dĩ nhiên vào Hoa Nguyệt lâu. Tựa hồ là còn có một Linh Sơn Vương Chiêu địa vị cực cao người. Tuyết Kiến, nàng là Linh Sơn Vương Chiêu chôn ở Thái Huyền Thành một hạt ám kỳ. Linh Sơn Vương Chiêu người, dĩ nhiên cũng đã vào Thái Huyền Thành, liền ẩn giấu ở cách hắn cách đó không xa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.